Kính thưa quý vị, dạ thưa, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2023, và đây là cái ngày thứ năm của cái khóa thiền 7 ngày ở tại Như Lai Thiền Viện. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái thiền minh sát này. Khi mà cái niệm lực, cái sức mạnh của chánh niệm và cái sức mạnh của định mà nó được mạnh đó, nó giống như là một cái kính kính lúp hay là kính hiển vi, nó giúp cho chúng ta có thể quan sát được những cái đối tượng một cách rất là rõ và rất là chính xác. Khi mà mình ghi nhận những cái oai nghi, như là khi đi, đứng, nằm, ngồi, đứng lên, ngồi xuống, duỗi tay ra, kéo tay vào, phòng, xẹp, vân vân. Thì với cái niệm và cái định lực được mạnh đó, mình sẽ thấy được cái tánh chất riêng của các cái đối tượng. Mình sẽ thấy được cái cứng, cái mềm, cái mát, cái nặng, cái nhẹ, và mình thấy nó rất là rõ. Khi mà chúng ta ăn đó, thì mình sẽ biết được cái vị ở trên cái lưỡi, rồi mình biết là răng nó nhai, nghiền, nghiền thức ăn, rồi cái vị nó mặn, ngọt, nóng, cay, chua như thế nào, rồi nuốt xuống. Mà muốn quan sát được một cách chính xác như vậy đó, thì chúng ta cần phải có cái sự cố gắng, một cái sự cố gắng liên tục. Và khi mà cái đề mục, khi cái đối tượng nó vừa sanh lên, thì cái tâm ghi nhận, cái tâm chú ý hay là cái chánh niệm đó, nó phải có mặt liền tức thì, nó phải ghi nhận liền, nó phải chụp cái đối tượng liền tức thì. Mà làm được như vậy đó, thì cái sự chú ý của mình đó, cái chánh niệm của mình đó, nó không có thể nào là một cái sự ghi nhận hời hợt được. Tại vì hời hợt thì không thể gọi là chú ý. Khi mà mình nhìn một cái gì mà mình nhìn kỹ thì cái đó gọi là chú ý. Còn nếu mà nhìn hời hợt thì không phải gọi là chú ý. Mà nếu như không có chú ý thì cũng không có thấy rõ được cái đối tượng. Và cái chánh niệm mà liên tục đó, nó rất là cần thiết để cho khi mà chúng ta nhìn cái gì đó, mình có thể nhìn cái đối tượng đó một cách rõ, một cách đúng, một cách trọn vẹn. Mà mình nhìn chính xác, rõ ràng, trọn vẹn như vậy đó, thì trí tuệ, sự hiểu biết mới sanh lên được. Khi mà cái chánh niệm mà nó có mặt, nó nằm ở trên cái đối tượng, có nghĩa là lúc đó cái tâm của chúng ta đó, nó không có suy nghĩ cái gì hết. Tại vì lúc đó cái sự chú ý của mình nó nằm ngay trên cái đối tượng. Và khi mà nó nằm trên cái đối tượng, nó nằm trên cái đề mục, nó nằm trên cái hiện tượng thân và tâm, thì lúc đó mình sẽ cảm nhận rõ cái bản chất thật của nó ngay cái lúc đó. Và Ngài cho cái ví dụ là với cái phòng, cái xẹp, cái dở, bước và đạp. Nếu như chúng ta chú ý kỹ, chúng ta cảm nhận kỹ, thì mình sẽ cảm nhận được cái cứng, cái căng, cái chuyển động, cái nặng, cái nhẹ, cái mát, cái lạnh, vân vân. Và khi mà chúng ta có cái sự cố gắng một cách liên tục, thì có nghĩa là cái tâm của mình nó có một cái lực, nó có một cái năng lượng. Và cái lực, cái năng lượng này đó, nó nằm ở trên cái đối tượng vững, và nó nằm ở trên cái đối tượng từng đề mục, và khi mà nó nằm vững như vậy đó thì nó sẽ biết về cái đối tượng. Có nghĩa là cái lúc đó mình có cái sự hiểu biết, đó là trí tuệ nó sanh lên. Khi mà cái tâm đó, nó được phát triển, cái tinh tấn nó được phát triển lên, thì cái tâm á, nó sẽ được mềm mại và nó dễ uốn nắn. Một cái tâm mềm mại, dễ uốn nắn thì trí tuệ mới sanh lên được. Khi trí tuệ sanh lên thì cái tâm đó nó sẽ được sáng và nó rõ. Như vậy khi mình thực hành đó, mình có cái sự cố gắng, mình có cái sự chú ý hay là chánh niệm thì sẽ có định, và khi định đó thì trí tuệ phát sanh. Thì ngay cái lúc đó đó, phiền não không có thể nào xen vào được. Có nghĩa là phiền não đã bị chặn lại rồi. Như vậy với cái sự tinh tấn, niệm, định và huệ đó, thì phiền não được chặn lại. Mà làm được như vậy đó, có nghĩa là cái chánh niệm của mình đó, nó phải được liên tục, nó không có cái kẽ hở. Cái người thiền sinh sẽ ghi nhận từng cái phòng xẹp, đứng lên, xoay, rồi mặt bước, trái bước, đưa tay lên, đụng, mở cửa, vân vân. Hay là suy nghĩ, đau, buồn, chán, thoải mái, vân vân. Bất cứ cái gì sanh lên, thiền sinh đều ghi nhận hết. Mặc dầu rằng cái đề mục đó, nó có khác, nhưng mà cái tâm lúc nào cũng nằm trên cái đề mục. Thì khi mà làm như vậy đó, cái tâm nó không có cái kẽ hở để cho phiền não sanh lên. Mà phiền não ở đây đó, đó là tham, dính mắc, khó chịu, bực mình, bồn chồn hay là vô minh. Như vậy khi mà phiền não không có cái cơ hội xen lên, có nghĩa là lúc đó cái tâm của chúng ta đó nó được thanh lọc, nó được trong sạch. Khi mà mình mới thực hành thiền đó thì mình chỉ thấy được cái hình dáng hay là cái tư thế. Mình chưa có thấy được những cái đặc tánh riêng của cái đề mục đâu. Do đó đó, chúng ta cần phải niệm thầm. Ví dụ như phòng, xẹp, đau, suy nghĩ, cái gì sanh lên đó, mình phải niệm thầm ở trong tâm như vậy. Và khi mà mình niệm thầm và mình cảm nhận cái gì đó, thì mình cũng phải trình lên cho cái vị thiền sư biết. Ví dụ như khi mà mình niệm thầm là phòng, thì mình biết cái gì? Khi mà mình niệm thầm là mặt bước, trái bước, thì mình biết cái gì? Khi mình niệm thầm là suy nghĩ, thì mình biết cái gì? Và khi mà mình niệm thầm là tính toán, dự định, thì cái gì xảy ra? Mình phải ghi nhận được và mình phải trình lên cho cái vị thầy biết. Khi mà chúng ta thực hành đó, thì lúc nào, lúc đầu, cái lời hướng dẫn đó cũng là phải để ý về cái thân. Tại vì cái đề mục thuộc về thân đó, nó thô nên nó dễ ghi nhận. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không để ý đến những cái đề mục khác. Khi mà mình ghi nhận phòng xẹp và nếu như có cái đau nó sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận là đau, đau. Còn nếu như mình cảm thấy có cái sự thoải mái thì mình cũng phải niệm thầm là thoải mái, thoải mái. Và nếu như cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó tưởng tượng, nó dự định một cái gì đó hay là nó phán xét cái gì đó thì chúng ta cũng phải niệm thầm là suy nghĩ, dự định hay là tưởng tượng, vân vân. Cái bổn phận của cái người thiền sinh đó là chú ý ghi nhận bất cứ cái gì sanh lên ngay trong hiện tại, bất cứ những cái đề mục nào thuộc về thân hay là thuộc về tâm, chúng ta cũng phải ghi nhận liền hết. Cái gì xảy ra trong hiện tại, chúng ta ghi nhận và ghi nhận liền lập tức, không để cho nó có cái kẽ hở. Khi mà làm cái điều đó, có nghĩa là chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Ở kế đến thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về tinh tấn, mình có cái sự cố gắng. Khi mà chúng ta chú ý ghi nhận cái đối tượng liên tục thì có nghĩa là cái lúc đó cái tâm đó nó không có suy nghĩ lung tung đó đây. Cái tâm nó nằm trên cái đề mục. Như vậy có nghĩa là lúc đó đang có sự định tâm. Khi mà có cái sự định tâm, khi tâm nó được gom lại một chỗ, nó không có bị tán loạn, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của các cái đối tượng. Chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tánh riêng của các cái đối tượng. Rồi từ từ đó, trí tuệ càng lúc càng mạnh thì mình sẽ thấy được những cái đặc tánh chung của các cái đối tượng. Mà muốn thấy được những cái đặc tánh riêng, đặc tánh chung này đó, thì chúng ta phải có cái sự cố gắng. Nhờ có cố gắng, mình mới có sự chú ý. Chú ý để ghi nhận cái đối tượng. Đối tượng có thể là phòng, là xẹp, là dở, bước, đạp, là nhìn, đưa tay ra, cong tay vào, ngồi xuống, đưa tay lên, để thức ăn vào miệng, nhai, nuốt, biết cái vị, vân vân. Bất cứ cái gì sanh lên, nó đều là cái đề mục để cho chúng ta ghi nhận và có cái sự chú ý. Khi mà mình có cái cố gắng để ghi nhận liên tục thì cái định sẽ tăng lên. Định tăng lên thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi chúng ta làm một cái gì đó đó, lúc nào mình cũng cần có một cái mục tiêu hết. Tại sao mình làm cái này và mình làm cái này với mục đích gì? Thì trong sự thực tập cũng giống như vậy. Khi mà mình thực tập đó, thì cái mục đích của mình đó là mình nhắm đến cái sự giải thoát. Và cái đầu tiên là mình phải nhắm đến cái đạo quả đầu tiên. Khi mà chúng ta chưa có đắc được cái đạo và quả đầu tiên đó, có nghĩa là mình còn có cái khả năng để bị đọa vào bốn cái cảnh khổ. Chúng ta được sanh ra làm người có nghĩa là mình đã làm rất là nhiều điều thiện trong quá khứ, nhưng mà mình cũng đã có làm những việc bất thiện trong quá khứ. Mình không biết mình làm cái gì, nhưng mà mình chắc chắn đã có làm những điều bất thiện. Và những điều bất thiện đó có thể sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh vào bốn cái đường ác đạo. Do đó, để bảo đảm rằng mình không bị tái sanh vào bốn cái đường ác đạo, thì chúng ta phải nỗ lực tu tập như thế nào để mình có một cái chỗ đứng vững chắc trong cái sự tu tập của mình. Khi mà mình giữ giới đó, thì cái việc giữ giới đó, mình không có giữ giới tốt được nếu như mình không có cái sự thực hành chánh niệm. Tại vì nhờ cái thực hành chánh niệm đó thì mình mới có được cái sự ghi nhận, cái sự chú ý. Và nhờ có cái sự ghi nhận chú ý cho nên đó cái tâm mình mới làm chủ được cái tâm. Và khi mình làm chủ được cái tâm thì mình mới biết cái gì thích nghi và cái gì không có thích nghi. Và khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm đó thì mình sẽ có trí tuệ. Khi mà mình có trí tuệ, mình sẽ có được những cái quyết định đúng. Mình biết những cái quyết định này nó có lợi hay là không. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đó, Ngài có kể rằng đó là nếu như mà Ngài sống cái cuộc đời của Ngài như bao nhiêu người khác, không có thực hành thiền chánh niệm đó, thì Ngài đã mất đi cái cơ hội để mà làm cho cuộc đời của Ngài được thăng hoa lên. Và Ngài cũng mất đi cái cơ hội để phát triển trí tuệ. Và như vậy có nghĩa là Ngài cũng sẽ có cái cơ hội để bị tái sanh vào các cái cảnh khổ. Thì hồi nhỏ khi mà Ngài suy nghĩ như vậy đó, thì Ngài mới quyết định là Ngài phải làm sao để cho Ngài được tiến bộ lên. Và suy nghĩ như vậy thì Ngài mới thực hành thiền chánh niệm. Khi mà chúng ta kiên trì thực tập, quan sát cái đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, có nghĩa là con mắt của mình đó không có nhìn rõ đây. Mình không có suy nghĩ lung tung. Mình không có thực tập rồi ngừng, thực tập rồi ngừng. Mà mình phải có cái sự chú ý, mình phải có cái sự ghi nhận, có cái chánh niệm một cách liên tục không ngừng nghỉ. Và khi nói về cái sự cố gắng đó, Đức Phật đã dạy rằng có ba loại cố gắng. Cái cố gắng lúc khởi đầu, cái cố gắng chính giữa và cái cố gắng để đạt được cái mục tiêu của mình. Cái lúc đầu đó, khi mà chúng ta quyết định rằng mình cần phải phát triển những cái tâm thiện, thì khi mà mình quyết định như vậy đó, thì mình có cái cố gắng để mình thực hành và mình cố gắng để mình giữ các cái khóa thiền. Rồi khi mà mình thực hành thiền, mình đi giữ những cái khóa thiền, trong khi mình thực tập đó, mình sẽ gặp phải những cái khó khăn như là thời tiết, lúc thì nóng quá, lúc thì lạnh quá, thức ăn không có hợp khẩu vị, ngồi đó thì bị đau quá, đau rồi nhức, rồi ngứa, rồi mỏi, rồi buồn ngủ, rồi giã rượi, vân vân. Mình sẽ gặp những cái khó khăn đó. Thì khi gặp những cái khó khăn đó, mình cố gắng để vượt qua. Mình cố gắng để vượt qua cái đau, cái buồn ngủ, cái chán, cái nóng, cái lạnh, vân vân. Thì khi mà mình cố gắng vượt qua những cái khó khăn trong khi thực hành, thì đó là cái loại cố gắng thứ nhì. Mình phải bước lên một bước nữa. Đây, Ngài dùng cái chữ là step up effort. Cái cố gắng của mình nó phải được nâng cao lên một tầm. Và bây giờ thì chúng ta thực hành thiền. Chúng ta cứ tiếp tục thực hành. Và ở cái giai đoạn này đó, thì mình cũng phải có cái sự cố gắng. Cái cố gắng ở đây đó là cái cố gắng duy trì cái nỗ lực cho đến khi nào mình đạt được cái mục đích của mình. Như vậy khi mà mình cố gắng đó, nó sẽ đem lại được rất là nhiều cái sự lợi ích. Ở cái giai đoạn lúc đầu đó, mình cố gắng, mình quyết định là mình phải dự khóa thiền hay là mình quyết định mình phải tu tập để cho tâm mình nó được thanh lọc, để mình có được nhiều những cái tâm thiện. Rồi đó, Khi mà mình thực hành thiền, mình sẽ có những cái khó khăn như là giả dự, buồn ngủ, vân vân, thì mình cố gắng lên. Mình cố gắng để mình ghi nhận từng cái đau, từng cái khó chịu, từng cái ngứa, từng cái suy nghĩ lung tung hết. Khi mà cái suy nghĩ nó sanh lên thì mình phải hay biết liền và ghi nhận liền là suy nghĩ hoặc là cái đau nó mới vừa hơi đau là mình hay biết liền và mình ghi nhận liền là đau, đau, đau. Khi mà chúng ta có cái cố gắng để ghi nhận liền lập tức như vậy đó thì cái chánh niệm của mình đó nó sẽ ngăn ngừa không cho ở phiền não sanh lên, là tại vì ngay cái lúc đó đó cái tâm chánh niệm đó nó đang nằm ở trên cái đề mục, mình đang hay biết cái đề mục của mình. Khi mà mình hay biết cái đề mục thì cái tâm nó nằm trên cái đề mục, thì cái lúc đó đó nó không có cái kẽ hở để những cái phiền não có thể sanh lên. Và phiền não ở đây có nghĩa là nhiều khi nó là buồn, là lo, là bất an, giả dự, hay là tham, hay dính mắc, hay là suy nghĩ, vân vân. Khi mà có cái sự cố gắng để ghi nhận, để chú ý vào cái đề mục từng khoảnh khắc một, từng cái đề mục một, hết cái này tới cái kia, thì cái lúc đó cái niệm lực đó nó sẽ được mạnh lên. Và khi mà cái niệm lực từng khoảnh khắc niệm được mạnh đó, thì cái định đó nó cũng có được từng cái khoảnh khắc một. Đối tượng ở đây không có quan trọng. Cái quan trọng đó là cái sự chú ý, cái chánh niệm, cái tâm ghi nhận nó nằm trên từng cái đề mục. Nó nằm từng cái phòng, cái xẹp, cái đau. Còn nếu như suy nghĩ sanh lên thì nó hay biết, nó ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Ví dụ như phòng, xẹp, suy nghĩ, đụng, ngồi, phòng, xẹp, nghe, đau, khó chịu, vân vân. Thì cái chánh niệm, cái sự ghi nhận đó nó liên tục nó ghi nhận, vì nó liên tục ghi nhận nên phiền não không có sanh lên. Và khi mà nó liên tục ghi nhận thì cái niệm lực của nó được mạnh. Đây là cái niệm từng cái khoảnh khắc một. Khi mà niệm từng cái khoảnh khắc một sẽ đưa tới cái định từng cái khoảnh khắc một, từng cái sát na một, thì nó được gọi là Kanika Samadhi. Kanika là từng cái khoảnh khắc, từng cái thời điểm. Samadhi có nghĩa là cái định. Một người thiền sinh hành thiền đó, trong khi đi kinh hành mà mắt cứ nhìn đây nhìn đó, cái sự ghi nhận đó thì có lúc không, thì cái người đó không được gọi là cái người không được gọi là một cái người thiền sinh đúng nghĩa. Và làm như vậy đó thì cái người đó sẽ không có được cái kết quả gì đâu. Người đó có thể ở trong cái khóa thiền vài ngày đó đúng thật, nhưng mà thiền sinh như vậy đó sẽ không thấy được cái lợi lạc. Như vậy, để có được cái sự tinh tấn trong cái thực hành đó thì người thiền sinh phải làm như là một cái người mù. Một người họ mù á, họ không có nhìn tùm lum hết, họ không có nhìn tứ tung. Thiền sinh cũng phải làm như một người điếc. Cái người mà điếc á, thì họ không có để ý tới âm thanh. Và thiền sinh cũng hãy làm như là một cái người thiền sinh mới, làm như là mình là một cái người mới mới học thiền vậy. Mặc dầu rằng mình có thể có những cái kiến thức ở ngoài đời rất là nhiều, nhưng mà hãy làm như mình là một cái người mới. Khi mình là một cái người mà mới đó, có nghĩa là người thầy nói cái gì thì mình đều nghe hết. Mình không có làm ngược lại. Và thiền sinh đó cũng phải làm như là một cái xác chết. Có nghĩa là khi mà là một cái xác chết thì chó nó tha hay là chim mà mổ đó thì cái xác chết không có phản ứng. Ở đây đó, thiền sinh làm như cái xác chết, có nghĩa là khi mà bị đau đó thì hãy kiên nhẫn ghi nhận cái đau. Những cái lời khuyên này đó không phải để làm cho chúng ta mù hay điếc hay là yếu ớt hay là vô cảm, nhưng mà nó là cái cách để mình phát triển cái sự định tâm. Khi mà sự định tâm được phát triển thì trí tuệ mới phát sinh. Do đó khi mình hành thiền đó, mình hãy có hay là mình hãy thực hành như là một người mù, một người điếc, một người mới hành thiền, như là một cái xác chết. Làm như vậy đó. Làm như vậy thì Ngài bảo đảm rằng chúng ta sẽ phát triển được cái sự định tâm chỉ trong vòng vài ngày thôi. Nếu như mà mình không làm được như vậy đó, mà mình nhìn đó đây, mình đứng lên ngồi xuống một cách rất là mau chóng, thì chúng ta có thể giữ cái khóa thiền nhiều ngày thật, nhưng mà nó không có cái sự lợi lạc. Là tại vì chúng ta không có cái sự cố gắng từng khoảnh khắc một. Không có cố gắng từng khoảnh khắc thì sẽ không có cái sự chú ý, không có sự ghi nhận, không có cái chánh niệm từng khoảnh khắc. Nếu như không có chú ý ghi nhận chánh niệm từng khoảnh khắc thì cũng sẽ không có cái định từng cái khoảnh khắc. Mà nếu như không có định từng khoảnh khắc thì trí tuệ cũng không phát sanh. Khi trí tuệ không phát sanh thì mình sẽ không có hiểu gì hết, thì nó không có đem đến sự lợi lạc nào hết. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Ngài mong quý vị hãy thực hành một cách kiên nhẫn, kiên trì để hiểu được pháp thật sự như nó đang là, để thấy rõ cái bản chất tự nhiên của tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào.